Chương 533, lọt vào xâm lấn bộ kẹ mẩn trung tâm. Cáo biệt cái này một mực thủ hộ lấy di tích nhân viên công tác, Lạc Ninh bọn người đón trời chiều, đi tới ở vào dưới núi cổ thần tiểu trấn phía trên. OLGALE tảo phía trên trang bị bộ kẹ mẩn trung tâm cùng bộ kẹ mẩn cửa hàng, cho nên Lạc Ninh bọn người ở tại nơi này liền có thể đăng ký mình hổ hình liên minh hành trình. Tại đem mình bổ kẹ đẹp cùng huấn luyện ra tấm thẻ giao cho cùng cạn tổ rồ ở tổ giống nhau như lúc giỏi tiểu thư về sau, Lạc Ninh tâm thỏa mãn mở một cái phòng. Đối với giỏi cùng dẹn nhì gia tộc này, Lạc Ninh chỉ có thể cảm thán là thượng thiên an bài, toàn bộ thế giới lấy bao nhiêu địa khu mỗi cái địa khu lấy bao nhiêu thành phố lớn mỗi cái trong đại thành thị được bao nhiêu bổ kẹ mẩn trung tâm mỗi cái bổ kẹ mẩn trung tâm bao nhiêu giỏi tiểu thư nghĩ như vậy. Giỏi tiểu thư gia tộc đơn giản liền là vô cùng to lớn á làm phiền ngươi, giỏi tiểu thư. Từ mặc đồng phục y dì tá, khuôn mặt thanh tú nhã lệ giỏi tiểu thư trong tay tiếp nhận thẻ ra vào, Lạc Ninh lễ phép nói lời cảm tạ. Sau đó mang theo đoá nhi cùng dì cả đi tới hưu nhàn khu sau khi ăn xong bữa cơm tối, liền về tới trong phòng của mình. Chỉ là khoảng 10 giờ đêm, chính là bộ kẹ mẩn trung tâm huấn luyện ra trở lại riêng phần mi nhờ gian phòng nghỉ ngơi thơ y điếm. Đồng nhiên ở giữa, toàn bộ tổ kẻ mẩn trung tâm đen kịt một màu. Chính tại xem TV đoá nhi cùng dì ca bị giật nảy mình, lập tức đem bên cạnh mình Lạc Ninh ôm thật chặt. Mất điện không phải là tổ kẻ mẩn trung tâm chuyện gì xảy ra rồi không biết, chỉ sợ là xuất hiện bên ngoài. Đối mặt đoá nhi nghi vấn, Lạc Ninh trầm mặt đáp lại nói. Theo lý mà nói, tổ kẻ mẩn trung tâm là sẽ không mất điện, dù cho bên ngoài toàn bộ tiểu trấn đều bị cúp điện. Bộ kẹ mẩn trung tâm độc lập cung cấp điện hệ thống QNZ sẽ tiếp tục công việc. Bởi vì bộ kẹ mẩn trung tâm bên trong chút rất nhiều thụ thương bộ kẹ mẩn cờ ân ở trị liệu, nếu là một cái mất điện, chỉ sợ những bộ kẹ mẩn kia sẽ xuất hiện cái gì bên ngoài. Mà bây giờ mất điện, liền chỉ là một cái lý do người tại tác đại tử A đồng thời, trong đại sảnh QNZ loáng thoáng truyền đến một tiếng nữ tính kêu sợ hãi giỏi tiểu thư đoá nhi biểu lộ lập tức nghiêm túc, Lạc Ninh lập tức mặc quần áo tử tế. Chạy xuống giường về sau, lại phát hiện cửa phòng vờ ơ y ma không cách nào mở ra. Đoá nhi, tệ lẹ bọt. Giác gì cả, cùng đoá nhi nói một câu về sau, ba người biến mất tại gian phòng dưới ánh trăng. Ba lúc này bộ kẹ mẩn trung tâm đại sảnh hỗn loạn tương bừng, bộ kẹ mẩn trung tâm là một ngày giờ mở ra, cho nên 10 giờ tối về sau đại sảnh cùng trong khu nghỉ ngơi vẫn như cũ lấy số lượng khả quan huấn luyện ra, đồng nhiên mất điện về sau. Những này huấn luyện gia hạ biết liền triệu hồi ra mình bộ kẻ mẩn. Sau đó liền là các loại flash the AI đại sảnh phóng thích. Sau đó liền phát hiện đêm hôm khuya khoắt mang theo kính dâm quỷ dị đám người trong đại sảnh. Bảy cái mặc trang phục màu đỏ, đuôi quần dài màu đen, trên đầu bị trang phục màu đỏ bên trên mũ trùm bao lại. Mang trên mặt kính dâm quỷ dị nhân viên chính đem giỏi tiểu thư khống chế cùng huấn luyện gia nhóm khẩn trương giằng co. Đáng giận buông ra cho ta giỏi tiểu thư các ngươi rốt cuộc là ai bởi vì giỏi tiểu thư trong tay bọn hắn, một nửa khác huấn luyện ra cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng là thấy Lạc Ninh ba người bạch quang lóe lên xuất hiện về sau, bọn này quỷ dị người xâm nhập hiển nhiên hốt hoảng. Siêu năng lực giả đừng lộn xộn một thanh đao nhọn nằm ngang ở giỏi tiểu thư trên cổ, mặc giống như là tà giáo đồ người lập tức đối Lạc Ninh hô to, đồng thời chỉ huy phía trước năm con hữu đùn hướng Lạc Ninh một đoàn người tới gần. Còn bên cạnh những cái kia đồng bọn lập tức xuất ra bộ kẹ bản, cảnh giới nhìn xem Lạc Ninh một đoàn người. Siêu năng lực giả mang cho bọn hắn uy hiếp thật sự là quá lớn là siêu năng lực giả, hẳn là có thể ứng phó đáng giận vờ ơ y ma đem giỏi tiểu thư cho đem làm con tin. Lương tâm của các ngươi đâu nếu không phải ta bộ kẹ mẩn còn tại trị liệu, ta sẽ để cho các ngươi nếm thử cái gì gọi là thống khổ nhìn thấy Lạc Ninh một đoàn người bỗng nhiên xuất hiện. Hậu phương hơn 10 vị huấn luyện gia lập tức truyền đến xì xào bàn tán, đương nhiên càng nhiều hay là đối trước mắt mấy cái kia tà ác nhân viên lên án. Không đợi Lạc Ninh phân phó, đoá nhi con ngươi liền sáng lên lam quang. Không cho phép sử dụng siêu ách khống chế giỏi tiểu thư nhân viên lời còn chưa nói hết, liền đã mềm nhũn ngã xuống. Trong tay đao nhọn cu nở dê ầm một tiếng rớt xuống đất, sau đó liền là còn lại 6 người bịch bịch tiếng ngã xuống đất tốt ngoạ tào. Cho nên nói siêu năng lực giả thật sự là thật là đáng sợ a đáng sợ cả nhà ngươi, nếu không phải bọn hắn, ngươi còn có thể đứng ở chỗ này chỉ là nhân loại bình thường cùng tinh anh cấp khác hảo ưu đùm, cũng dám ở đoá nhi hình người thái hạ quán quân thực lực siêu năng lực phía dưới phách lối, thật sự là không biết chữ chết viết như thế nào. Rất nhanh, tăng thêm 5 con hảo ưu đùm nức nở khét đều, cái này một đám xâm lấn bổ kẹ mẩn trung tâm đội đã toàn bộ mềm tại bổ kẹ mẩn trung tâm bóng loáng đá cẩm thạch trên sàn nhà. Rồi tiểu thư, không có việc gì đem mềm nhũn ngồi dưới đất thở rồi tiểu thư ôm lấy, Lạc Ninh ân cần hỏi lấy. Trong đại sảnh bất luận kẻ nào đều có thể sự tình, rồi tiểu thư cũng không thể sự tình. Nô dù sao rồi tiểu thư xinh đẹp như vậy ôn nhu không có cảm ơn các ngươi. Rồi tiểu thư mềm nhũn tựa ở Lạc Ninh trong ngực, đem toàn thân mình trọng lượng đều giao cho trước mắt huấn luyện ra, nàng đến bây giờ còn cảm giác tay chân chút như nhũn ra. Một thanh sắc bén đao nhọn liền khoảng cách gần như vậy nằm ngang ở trên cổ của mình, thậm chí có thể cảm nhận được tiểu đao phát ra hàn khí âm u, thật là đưa nàng dọa cho không nhẹ. Nếu không phải lấy không sai tâm lý tố chất, làm một cái bình thường nói chuyện đều vô cùng dịu dàng nữ tính, giỏi tiểu thư chỉ sợ trực tiếp liền khóc lên. Đúng rồi, nhanh, mở ra trước dự bị nguồn điện có chút thở hổn hển mấy cái, giỏi tiểu thư một cái giật mình, lập tức lấy lại tinh thần. Trong ngực Lạc Ninh rẽ rủa lấy đi ra, tại trên quầy ấn một cái nút về sau, bộ kẹ mẩn trung tâm lập tức khôi phục sáng sủa. Hô còn tốt, còn tốt. Vài phút mất điện, đối với các bộ kẹ mẩn ảnh hưởng không lớn. Rồi tiểu thư thở dài một hơi, vỗ vỗ mình đồng phục y tá phía dưới cái kia bộ ngực đầy đạn, tiếp lấy đối Lạc Ninh cúi đầu, thật sự là quá cảm tạ ngươi, nếu là không có các ngươi, lần này thật là không có gì đáng ngại. Rồi tiểu thư biết bọn hắn là ai sao? Lạc Ninh mỉm cười lắc đầu, đá đá nằm dưới đất mấy người. Đêm hôm khuya khoắt mang cái kính râm đi ra loạn đi dạo, sợ người ta không biết ngươi là tà ác nhân viên. Lạc Ninh tự nhiên biết trước mắt mấy người đại khái liền là hồ yên địa khu tim mạ ơ mạ thành viên, bất quá tổng phải làm bộ không biết hỏi thăm nha. Dù sao ta chỉ là mới đến, vừa mới ghi tên hồ yên liên minh huấn luyện ra mà thôi.